Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 181. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển nói, đi mời bác Trường Phát, bác Trường Quý đến đây. Lần trước, khi mời cán bộ đại đội, họ chẳng có gì để chia. Tiền cũng không có, nhưng lần này, cô lại mời hai người này đến. Ông Lục theo bản năng phản ứng, không có chuyện gì. Cả ngày tìm cán bộ làm gì? Không cần. Lâm Uyển nhìn ông, ánh mắt sắc bén nhưng không kém phần bình tĩnh. Không phải là không đánh người, không quỳ xuống, không dập đầu nữa sao? Ông Lục cảm thấy khó chịu, ậm ừ một tiếng, rồi vội vàng ngồi xuống ăn cơm. Không nói thêm gì, anh hai Lục thấy vậy cũng ngồi xuống ăn tiếp, nhưng trong lòng vẫn còn lo sợ. Trong phòng, Lục Chính Kỳ tiếp tục khuyên mẹ và em gái ăn cơm trước. Chị hai Lục đi ra, định ăn cơm, Lâm Uyển không khách khí nói. Chị Lục, vốn dĩ chị nên ở lại ăn cơm cùng chúng tôi. Nhưng chị không những không khuyên mẹ hiểu lý lẽ, mà còn gây thêm phiền phức. Nếu chị không muốn thay đổi, thì đừng ở lại đây. Chúng tôi không đón tiếp chị đâu. Lâm Uyển muốn chị ta ra đi, không để chị ta ở lại ăn cơm. Cô muốn chị ta cảm thấy sự bực tức, đừng quay lại nữa, để bà Lục không còn ai hỗ trợ. Chị hai Lục tức giận đến mức mặt mày tái xanh, vừa tức vừa ấm ức. Cô ta làm bao nhiêu chuyện, nhưng chẳng thu được kết quả gì. Bây giờ, cha mẹ cũng không lên tiếng thay cô. Cô ta cảm thấy bị ức hiếp. Chị hai Lục không thể chịu đựng nổi sự sỉ nhục này nữa. Dậm chân một cái, tức giận nói, tôi đi, cô ta bỏ đi, để lại bà Lục không còn ai là quân sư, anh cả không có mặt ở nhà. Ông Lục hoàn toàn bị Lâm Uyển làm cho im lặng, mọi sự trợ giúp từ bên ngoài cũng bị đuổi đi, bà Lục chỉ còn biết há hốc miệng nhìn. Bà ta kéo con gái xuống dưới ăn cơm, bàn ăn trong nhà vốn chỉ đủ chỗ cho 4 người, thêm 2 người nữa thì không đủ chỗ ngồi. Trước đây, hai chị dâu thường phải ngồi ngoài bàn ăn, vào băng ghế nhỏ, nhưng hôm nay, khi thấy Lâm Uyển như một định hải thần châm, hai người bọn họ cũng có chút tự tin hơn. Dù trong lòng không yên, họ cũng cố gắng giả vờ không thấy ánh mắt sắc bén của bà Lục. Cắn răng chịu đựng, bữa cơm hôm nay thật sự là tương đối vui vẻ. Lâm Uyển ăn no, lau miệng, cảm thấy thoải mái. Nhưng bà Lục và Lục Tâm Liên lại không dễ chịu chút nào. Vì Lâm Uyển cố tình nấu thiếu cơm, hai người xuống dưới muộn, chỉ có một bát cháo để mẹ con chia nhau ăn. Lâm Uyển bắt chước cách nói của Lục Tâm Liên, làm vẻ mặt quái gở nói, không có phiếu lương thực, khẩu phần lương thực trong nhà không đủ, tôi cũng không thể nấu nhiều. Cách chương